Đỉnh luyện thần ma, chương 1274, đến lúc tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ma lịch sâm là thần thể giả, đám ong sau này hắn tạo ra cũng là đều có cái này thể chất. Thử nghĩ xem 100 vạn thần thể giả có thể tạo ra bao nhiêu cái thần thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Như tu vi cao một chút, như vậy chiến trận sẽ khủng bố đến mức nào không phải chỉ cần nắm vệ kim phong trong tay. Diệp Vũ Đồng nàng liền sẽ là thiên hạ vô địch hay là sao? Tôn này chủ nhân còn có nữ nhi, mà lịch sâm nhìn lên, không nhìn không thấy, khi thấy được hai cái nha đầu giống như đúc kia, hắn sao cứ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Nhất là áo trắng nha đầu kia, nhìn hắn mà nước miếng cứ chảy dài, cứ như mà lịch sâm hắn là mỹ vị thơm ngon của nàng ta một dạng. Không khỏi làm cho hắn run lên lợi hại, quả nhiên, cha mẹ nào sẽ sinh ra con cái đó. Hai cái này nha đầu so với lại Diệp Tử Phàm kia cũng đều là đáng sợ như nhau. Ma Lịch Sâm, hiện tại trong tay ngươi có bao nhiêu bán thánh cường giả như là ngươi một dạng? Diệp Vũ Đồng cũng là biết vừa rồi mình có chút thất thố, liền lấy tay lau đi nước miếng trên miệng, mỉm cười lên tiếng hỏi. Nên càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt à, chỉ có như vậy, những cái gì 6 tháng trước bồn tiểu thư bị mất liền có thể tìm trở lại, không, nói không chừng còn kiếm lời nhiều hơn nữa. Diệp Vũ Đồng trong lòng thầm cầu nguyện nghĩ, quả nhiên, không có làm cho Diệp Vũ Đồng thất vọng, mà Lịch Sâm liền nhanh chóng trả lời. Hồi tiểu thư, hiện tại trong tay của ta có 100 vạn bán thánh cường giả, chỉ là tất cả đều là thể đạo bán thánh cường giả. Dù là không biết tôn này chủ nhân mới của mình quan tâm quá đà đến thủ hạ trong tay hắn thực lực mạnh yếu để làm cái gì, nhưng mà ma Lịch Sâm vẫn là rất đúng sự thật hồi báo. Một trăm vạn. Lần này không chỉ là Diệp Vũ Đồng, ngay cả Diệp Vũ Phi cũng là thất thanh la lên. 100 vạn bán thánh cường giả, như vậy có thể lập ra được bao nhiêu là cái bán thánh đại chu thiên tinh đấu chiến trận, như một cái chiến trận kia, thấp nhất cũng phát huy được 1.200 vạn tòa thế giới chi lực. 1.200 vạn tòa thế giới chi lực a, thánh vương hậu kỳ viên mãn nhiều người cũng không có nhiều như vậy thực lực đâu. Có đám người này. Không phải nói nàng sẽ có thực lực tương đương với lại thánh vương cường giả bảo hộ. Như ma lịch sâm tên này đến sớm hơn một chút, bồn tiểu thư không chỉ có thể đem xu nữ nhân kia tiêu diệt, cái tên đáng ghét thanh lôi thánh vương kia, cũng đã chết mất xác rồi. Diệp Vũ Đồng vô cùng tiếc hận nghĩ, đến bây giờ, đã qua 6 tháng thời gian, nhưng mà nha đầu vẫn là không thể nào quên được thanh thủy sơn kia một chuyện. Nàng ước như cái này ma lịch sâm đến sớm hơn. Mình cần gì phải chịu nhục trong tay của tên phàm thể thánh vương kia. Nên nhớ thanh lôi thánh vương kia chỉ là một tên phàm thể thánh vương trung kỳ mà thôi. Trong tay nàng lực lượng hiện nay, hoàn toàn có thể diệt tên này. Phụ thân ngài bất công a, Diệp Vũ Phi chu cái môi của mình lên, rất là bất mãn đối với lại Diệp Tử Phàm nói. 100 vạn bán thánh cường giả, như đến cái này Diệp Vũ đồng chí ít cũng có 4 đến 5 cái thánh vương siêu cấp cường giả đi theo bảo hộ. Đó là chưa tính đến khả năng sinh sản của vệ kim phong trong tương lai, như có đủ tài nguyên, bọn nó sẽ vô hạn sản xuất, số lượng sẽ là tăng theo cấp số nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, nàng yêu hỏa chi viêm hiện tại chỉ là hóa thần cảnh giới, vạn hòa phần thiên trận cao lắm cũng chỉ phát huy gần ngàn tòa thế giới chi lực. Gần ngàn tòa đi đối đầu với lại vài ngàn vạn, cái kia không cần nghĩ cũng là biết phần bại chắc chắn sẽ thuộc về phía nàng. Tôn này phụ thân đưa ra cái này phệ kim phong cho Diệp Vũ Đồng, đối với nàng không phải là bất công thì là gì? Nha, như vậy đi, Phi Nhi trao đổi yêu hỏa chi viêm với lại Đồng Nhi cũng được, con thấy như thế nào? Diệp Tử Phàm nghe nha đầu Diệp Vũ Phi này kêu ca, cảm thấy rất là hợp lý, gật đầu lên tiếng đề nghị nói. À, phụ thân, hắc hắc, cái này Phi Nhi chỉ nói đùa mà thôi. Diệp Vũ Phi nghe Diệp Tử Phàm đưa ra cái đề nghị kia, rất là nhanh chóng nắm lấy cổ của Tiểu Phượng Hoàng yêu hỏa chi viêm giấu sau lưng, như là sợ Diệp Tử Phàm thật sự làm ra cái trao đổi kia một dạng. Diệp Vũ Phi vừa rồi nghĩ đến lực lượng quá cường đại mà Diệp Vũ Đồng đang nắm trong tay, thế cho nên mới bất mãn lên tiếng một chút mà thôi. Muốn nàng đổi yêu hỏa chi viêm với lại vệ kim phong, nàng sẽ không có đổi đâu. Tạm thời hiện tại Diệp Vũ Đồng có thể vươn lên. Nhưng sau này rất là khó nói, yêu hỏa chi viêm đây là thiên hỏa bảng xếp hạng đệ ngũ, danh tiếng hiển hách có thể sánh ngang với lại những tôn chí tôn thần giới. Trong khi phệ kim phong bộ tộc tuy cũng là lợi hại, nhưng đẳng cấp còn chưa đạt đến mức độ của yêu hỏa chi viêm đâu. Đầu tư về lâu về dài mà nói, nàng dĩ nhiên sẽ chọn yêu hỏa chi viêm rồi, có ấm đầu mới đi đổi nó cho Diệp Vũ Đồng. Với lại nàng sử dụng yêu hỏa chi viêm cũng thuận tay rồi, đổi lại một cái thuộc hạ mới, dùng sẽ không được quen tay. Hừ, bản tiểu thư biết ngươi thế nào cũng sẽ nói như vậy. Diệp Vũ Đồng trong lòng hừ lạnh một tiếng nghĩ, yêu hỏa chi viêm lợi hại nàng là rõ ràng hơn ai hết, nàng cũng là mơ ước nó từ rất lâu, như tại hoàn cảnh của Diệp Vũ Phi, nàng cũng sẽ không có đi trao đổi nó với Phệ Kim Phong hay bất kỳ một món đồ nào khác. Một con yêu hỏa mà thôi, như thế nào có thể so sánh với vĩ đại Phệ Kim Phong bộ tộc ta chứ? Mà Lịch Sâm nắm chặt bàn tay của mình lại, trong lòng thầm hận không thôi. Truyền thừa của Phệ Kim Phong bộ tộc hắn để lại có nói, bộ tộc bọn họ từng dẫn chấn thần giới, làm cho rất nhiều bá chủ cấp thế lực khi nhắc đến Phệ Kim Phong bộ tộc cũng là kinh hãi thất sắc. Cái kia tiểu yêu gì đó cao lắm cũng là một đóa thiên hỏa mà thôi, loại này thiên không ngoai 5 giây ít hỏa, bộ tộc bọn họ sát cũng không có ít, có cái gì tư cách để so sánh với lại Phệ Kim Phong bộ tộc. Hai cái này nha đầu rất là không có ánh mắt. Một tôn vĩ đại cường giả như hắn đây không chú ý, lại đi miệt mài theo đuổi loại kia yêu hỏa cấp thấp đồ vật, rất là không có kiến thức. Đi theo hai người không có ánh mắt cũng như kiến thức như thế này, đối với lại Ma Lịch Sâm hắn cũng như Phệ Kim Phong bộ tộc là một cái tai nạn a. Được rồi. Hai con ra bên ngoài chơi trước đi, ta còn có việc muốn làm. Diệp Tử Phàm không có để ý đến hai nha đầu này minh tranh ám đấu nữa, liền hạ lệnh để cho bọn nó đi ra ngoài. Hắn còn có một số việc cần làm, cũng như hắn cũng rất là e ngại hai nha đầu này sẽ đem chiến hỏa dẫn lên người của mình đến. Phụ thân ngài hãy nghỉ ngơi, Đồng Nhi, Phi Nhi xin cáo lui. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người vẫn là rất lễ phép lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cũng muốn rời đi nơi này từ lâu rồi, không chỉ là cái tôn này phụ thân có việc cần làm, hai nàng cũng là như vậy một dạng. Vũ Phi muội muội, bây giờ chúng ta đã tự do, cũng là nên đi thực hiện kế hoạch định sẵn rồi. Rời khỏi An Nam Điện không bao xa, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người liền dừng lại. Diệp Vũ Đồng lên tiếng nói, nhưng mà nha đầu này là dùng thần niệm truyền âm, như sợ người ngoài nghe được lời nói của bọn họ một dạng. Thực ra nàng đề phòng vẫn là tôn kia phụ thân, nhưng mà biết đến bọn họ tính toán, ngài ấy không đem hai nàng nhốt vào luyện thần đỉnh mới là lạ đó a. Thực hiện thì nên thực hiện. Nhưng ta sợ vị phụ thân bên kia biết được sẽ không tốt a. Diệp Vũ Phi gật gù đối với lại Diệp Vũ Đồng trả lời, nhưng trong lòng vẫn là có nhẹ nhẹ lo âu. Muội yên tâm đi, phụ thân hiện tại đang là bận tâm đối phó với lại Thanh Lôi Thánh Vương cùng số nữ nhân kia, sẽ không có thời gian để ý đến chúng ta đâu. Diệp Vũ Đồng một bộ như là định liệu trước Diệp Vũ Phi sẽ lo lắng cái này vấn đề một dạng, rất là có lý lẽ phân tích. Được thôi, chúng ta lập tức hành động. Cùng lắm sau này phải cong lưng chép phạt một chút mà thôi. Diệp Vũ Phi gật đầu, rất nhanh, hai nha đầu này cùng mỉm cười, rồi là nhân lúc không người để ý, chuồn êm ra bên ngoài An Nam Sơn, hướng đi không có ai biết cả. Nói như vậy, sau khi ta rời đi không lâu, Dương Tiểu Mi kia chính là cho người đến đây hủy đi An Nam Sơn. An Nam Điện bên trong, sau khi nghe qua báo cáo của đám người bên dưới về những chuyện xảy ra sau khi Diệp Tử Phàm hắn rời khỏi nơi đây, hắn là tiếp tục lên tiếng hỏi. Bốn người bên dưới, hắn chỉ chú ý vào Hồ Huyền Phương, không cần nhiều ý nghĩa, cũng là muốn cái này Hồ Huyền Phương nói lại chi tiết một lần. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.